Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3350, Như Gió Nam Nhân 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, tiếng la giết cùng đánh lẫn nhau thanh âm. Càng ngày càng gần, Kiến Văn Đế biết cơ hội không nhiều lắm, hắn ngồi tại cung điện chỗ sâu nhất trên bảo tọa, hắn không có ra ngoài, hắn biết coi như mình ra ngoài, cũng là chuyện vô bổ rồi. Hắn nhìn một chút đặt ở trong tay để đó ngư tràng kiếm. Trong lòng bi ai nghĩ, cứ như vậy kết thúc rồi à, nửa ngày. Hắn quyết định, chỉ cần phản quân xông tới, hắn liền dùng thanh kiếm này giải quyết xong chính mình. Thần hồn câu diệt, miễn cho bị bắt lấy, nhận nhục nhã, tựa như đời sau của mình Sùng Trinh Hoàng đế lúc trước đã làm như thế sao? Tự mình làm người lúc, hoàng vị bị cướp, làm quỷ. Thế mà cũng là kết quả này. Kiến Văn Đế cười đến phóng đãng âm thanh, tại trống rỗng không trong cung điện vang trở lại. Bạch Vân Thành, là Phong Chi Cốc cuối cùng một tòa thành. 16 năm trước, tam giới chi chiến kết thúc. Phong Chi Cốc lực lượng co vào, từ bỏ đại bộ phận lãnh địa, chỉ để lại Bạch Vân Thành cùng một bộ phận của Tử Tịch Mê Lâm. Từ đây căn nhà nhỏ bé bắt đầu, lại không lộ ra một điểm phong mang. Mấy đại thủ lĩnh không hợp, Tần Phong vợ chồng cùng Trần Lộ trốn đi, tại quỷ vực dạo chơi, lại không có trở lại Phong Chi Cốc. Tiểu Mã đầu tiên là đi tìm Thái Bình giáo chủ, đi theo hắn học được mấy năm, thực lực tăng nhiều, sau đó một mực ở tại nhân gian, cùng tứ bảo bọn hắn pha trộn, cũng không có lại trở lại Phong Chi Cốc. Phong Chi Cốc hiện tại lão đại là Kiến Văn Đế, bất cứ chuyện gì một mình hắn định đoạt. Hắn mười mấy năm qua mặc dù đại sự không có làm, nhưng cũng âm thầm thu nạp quỷ vực cường giả, lại lần nữa gây dựng 12 môn đồ, đều là tuyệt đối chung với hắn. Phong Chi Cốc người, phần lớn là quỷ vực cô hồn dã quỷ, cường đại mà không an phận, từng nghe lời nói bán mạng, là bởi vì lão đại là đạo phong, bọn hắn không dám không nghe theo, mà lại đi theo hắn có thể đoạt địa bàn. Có thể giết chết đối địch trận doanh tà vật tới tu luyện. Hiện tại lão đại đồi, cũng không có chiến tranh nhưng đánh rồi. Những người này dục dịch, bị đè nén mấy năm sau đó, bắt đầu không ngừng có người phản kháng Kiến Văn Đế, ý đồ đoạt quyền. Mấy năm gần đây, mâu thuẫn càng phát ra đối lập, Kiến Văn Đế như ngồi bàn trông, nhưng cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Hắn duy nhất có thể mượn nhờ lực lượng chính là Chóc Quỷ Liên Minh. Nhưng bọn hắn không có khả năng thời gian dài ở tại Bạch Vân Thành. Mà chính mình những cái kia thủ hạ bên trong, hắn cũng náo không rõ đến cùng ai là trung lương ai ai là phản tặc. Cũng không thể toàn dọn dẹp, có thể ý hắn biết đến nhất định phải làm chút gì. Nếu không liền bị xử lý thời điểm. Hắn bắt đầu tay điều tra phản đảng thành viên cùng thủ lĩnh. Bởi vì những người này giấu đi rất sâu, điều tra tiến độ rất chậm, kết quả vẫn không có thể tình huống rõ ràng. Đối phương bắt đầu trước hành động, một cái trung thực bộ hạ xông vào cung điện, quỳ gối ở trước mặt Kiến Văn Đế, bi thương nói cho hắn biết, cung điện đã bị bao vây, đại thế đã mất, còn xin Kiến Văn Đế tranh thủ thời gian phá vây. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo sát khí xông ngoài cung điện bắn tới, trực tiếp đem vị tướng quân này đánh cho hồn phi phách tán. Một đám binh sĩ đi tới, trấn giữ cửa cung, tiếp lấy mấy cái tà vật thẳng đến Kiến Văn Đế đi tới. Đi vào ngự tọa trước, có chút ngang đầu nhìn qua hắn, Kiến Văn Đế tầm mắt từ mấy người tử hy. Là ngươi, bị hắn gọi tử hy chính là một cái nhìn qua rất nam từ trẻ tuổi. Trên thực tế hắn là một cái quỷ. Trước khi tiến vào Phong Chi Cốc, hắn là một cái cô hồn dã quỷ. Tại quỷ vực lang thang, hắn cảnh giới là nhị đẳng quỷ đầu. Nhưng quanh năm lang thang cùng người chiến đấu chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại có hơn người tài cán. Theo chính hắn nói, hắn là thời kỳ chiến quốc người. Vốn là cái tung hoành ra, chứ danh gai tần sự kiện, hắn cũng ở trong đó tham dự, muốn trợ giúp Hàn Vương phục sinh. Sự tình thất bại sau đó, hắn bị xe rách ra, hồn phách lang thang đến quỷ vực, không có đi âm ti đưa tin, từ đây lang thang, đạo phong năm đó ở thời điểm hắn gia nhập phong chi cốc, nhưng đồng thời không có thu hoạch được quá trọng yếu phần diễn. Hiến Văn Đế nhậm chức sau đó, đem hắn đề bạt làm trọng yếu nhất phụ tá, cùng loại quản gia chức vị, cũng không phải không có hoài nghi tới hắn, nhưng Kiến Văn Đế luôn cảm giác mình đã hoàn toàn nắm trong tay hắn. Để cho người ta châm chọc là, đang điều tra thủ hạ phản nghịch trong chuyện này, Kiến Văn Đế hoài nghi rất nhiều người, duy chỉ có không có hoài nghi Tử Hy, thậm chí còn đem điều tra làm việc giao cho hắn đến phụ trách. Bây giờ nhìn thấy Tử Hy nghênh ngang đi qua đến, Kiến Văn Đế thật vất vả bình tĩnh trở lại, tâm tình cũng nhịn không được nổi lên gợn sóng. Hắn cảm nhận được một loại bị người lừa gạt phẫn nộ. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, có thể có ngươi dạng này mưu lực cực sâu người đến lật đổ ta. Ta cũng đáng, chỉ là, động cơ của ngươi là cái gì đây? Ta muốn vị trí của ngươi. Cái này đích xác là rất lý do tốt nhất. Bên cạnh một nữ tính tà vật the thế giọng nói ra. Ta muốn ngư tràng kiếm của hắn. Kiến Văn Đế hít sâu một hơi. Mặc dù quỷ không cần hô hấp, thở dài, các ngươi không sợ đạo phong tương lai cùng các ngươi thanh toán. Tử Hy mỉm cười nói. Cho nên ta đợi lâu như vậy. Bây giờ không sai biệt lắm có thể xác định. Hắn hẳn là không về được, không sợ vạn nhất, dù sao cũng phải có điểm mạo hiểm đi, cái gì đều sợ, cái gì đều không cần làm nữa. Ngươi cứ nói đi, Kiến Văn Đế gật gật đầu, biểu thị đồng ý, từ vương tọa bên trên cầm lên ngư tràng kiếm. Đối diện mấy người lập tức cảnh giác lên, đế vương có đế vương tôn nghiêm, cho ta cái thể diện như thế nào? Tử Hy nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Tựa hồ muốn xác định hắn chân thực ý đồ, nửa ngày, hắn nói ra, ngươi có thể thử một chút phá vây, lấy thực lực ngươi, có lẽ có thể đào tẩu cũng khó nói. Nếu như muốn đi, ta sớm đã đi, Kiến Văn Đế cười khổ, cầm lấy ngư tràng kiếm, đối với tim của mình miệng, trong nháy mắt này, hắn do dự một chút, chờ đến quyết định, sắp động thủ lúc, đột nhiên bên ngoài truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Mấy cái phản quân thủ lĩnh lẫn nhau nhìn quanh, không thích hợp, bên trong một cái tráng hán nói ra, chỉ sợ ra biến cố, nói liền muốn ra bên ngoài chạy, tất cả đứng lại, Tử Hy mười phần tĩnh táo, chỉ vào Kiến Văn Đế, bắt giặc trước bắt vua, đám người lập tức bay tới, bắt Kiến Văn Đế, bên ngoài cửa cung dị động, nhường Kiến Văn Đế phảng phất thấy được một tia hy vọng. Hắn lại không muốn chết. Tay hắn cầm ngư tràng kiếm, thi triển đế vương tâm thuật, tại lớn như vậy trong cung điện cùng 5 cái thủ hạ quần nhau bắt đầu. 5 người đều muốn trị hắn vào chỗ chết, ra tay đương nhiên sẽ không khách khí, Kiến Văn Đế một cái đánh 5 cái, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Người tới, Tử Hy kêu to, một đội vệ binh xông tới. Nếu chiến đấu, Kiến Văn Đế cuối cùng bị dồn đến chỗ chết bên trong. Ỉ vào ngư tràng kiếm nhuệ khí, đau khổ treo trống, mắt thấy lại không được, một cái tà vật bắt hắn lại một sơ hở, tại mấy người yểm hộ bên dưới thiếp thân tiến lên, đối Kiến Văn Đế triển khai một kích chí mạng, Kiến Văn Đế đã không có dư lực hoàn thủ rồi, một tia cười thảm xuất hiện ở trên mặt, hắn từ bỏ chống lại, nhắm mắt lại, nhưng mà, hắn cũng không có chờ đến tử vong, mà là một đạo bay tới hắc quang. Đánh vào tà vật này trên thân, đáng thương cái này nhị đảng quỷ đầu, liền phòng ngự tư thế đều chưa chuẩn bị xong, liền bị hắc quang động đâm thủng thân thể, hồn phách vỡ vụn trở thành rất nhiều khối nhỏ, sau đó hòa tan, tinh phách bốn phía bay múa, cách trương,